Chương 1363, cành ô liu. Ôn Văn Nhi nhã mã hoa đằng cũng mỉm cười hỏi, Hạ Tổng, chúng ta làm một hồi khách không mời mà đến, ngươi sẽ không trách tội chứ? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, nhỏ mã ca nói gì vậy, đây chư vị có thể tới, ta hoan nghênh đều còn không kịp đây, làm sao có khả năng trách tội đây? Cái gì gọi là rồng đến nhà tôm? Nói đúng là này a, ta cảm giác chư vị sau khi đến, này phong yến hội đều sáng rỡ rất nhiều. Hạ Tổng quá biết nói chuyện, mã hoa đằng cười nói nói. Mã Huẩn thì lại nói, Hạ Tổng, đừng chỉ nói không luyện á, các ngươi cái này đảo nguyên hội thẻ hội viên, mau mau cho chúng ta tới một đánh á. Hạ Nhược Phi không khỏi bật cười, Mã Huẩn chủ động đưa ra muốn thẻ hội viên, Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đám này internet đại lao có thể trở thành đảo nguyên hội hội viên, bản thân lì hệ nở là quảng cáo tốt nhất. Đương nhiên không thành vấn đề, ta cầu cũng không được đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói. Hắn vây tay đem qua lại ở phòng yến hội bên trong phòng ăn chủ quản gọi đi qua, kề thai nói với hắn vài câu. Phòng ăn chủ quản vội vã gật gật đầu, bước nhanh hướng về xa xa Triệu Dũng Quân phương hướng đi đến. Triệu Dũng Quân nhận được tin tức phía sau, hơi kinh ngạc hướng Hạ Nhược Phi bên này nhìn sang, làm hắn nhìn đến Mã Huẩn, Mã Hoa Đằng, Lưu Đông đám người quả nhiên ở cùng Hạ Nhược Phi trò chuyện với nhau thật vui, không khỏi vui mừng khôn xiết, bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi qua. Mà là cùng bằng hữu bên cạnh tố cáo cái tội, sau đó mang theo phòng ăn chủ quản đi tới một bên. Triệu Dũng Quân từ trong túi lấy ra một tờ thẻ hội viên đi ra, đếm đếm phía sau giao cho phòng ăn chủ quản, lại dặn dò vài câu, lúc này mới bưng chén rượu hướng một cái khác bằng hữu đi đến. Phòng ăn chủ quản thì lại về tới Hạ Nhược Phi bên này. Hạ Nhược Phi tiếp nhận này điệp thẻ hội viên, cũng không có nhìn dãy số phía trên, trực tiếp từ cách hắn gần nhất Lưu Đông Phát đi qua. Tại chỗ một người một tấm. Tuy rằng thẻ kim cương đối với ở ngoài chỉ phát 30 tấm, nhưng Triệu Dũng Quân bên này tự nhiên là có dự bị, hắn cho Hạ Nhược Phi này một tờ tất cả đều là thẻ kim cương. Hạ Nhược Phi một bên phát vừa nói nói, các vị ông chủ, từ nay về sau cần phải nhiều đến thăm chúng ta hội sở chuyện làm ăn a, những này thẻ kim cương đều là số thứ tự, Hạ Nhược Phi cũng không có theo trình tự phát, hoàn toàn là làm rối loạn. Chính là vì tránh khỏi mấy vị giới kinh doanh đại lao lẫn nhau tranh đua, làm cho chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Muốn biết giống Mã Huẩn, Lưu Đông cùng với Mã Hoa Đằng, coi như ở bề ngoài tất cả mọi người hòa hợp thêm thấm, nhưng lén lút nhất định là lẫn nhau so tài. Nếu như ngay cả ngần ấy đây tranh cường hiếu thắng tâm đều không có, không có khả năng đem xí nghiệp làm được như vậy lớn. Mã Huẩn tiếp nhận thẻ hội viên, cười nói nói, ngươi Hạ Tổng chẳng lẽ còn chỉ vào hội sở này một ít lợi nhuận? Hạ Nhược Phi nói, ta cũng không giống như chư vị lao tổng gia đại nghiệp đại, ngoại trừ một công ty nhỏ ở ngoài, cũng là cái hội sở này có thể không chú ý sao? Mã Huẩn đưa tay chỉ Hạ Nhược Phi, cười nói nói, Hạ Tổng, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, người đó cũng không phải là cái gì công ty nhỏ, ngươi lời kia lừa gạt người khác có thể, chúng ta lẽ nào còn không rõ? Giang lắm sao Lưu Đông? Chính Âu đám người đều rối rít phụ họa. Đào nguyên công ty Ngọc Cơ cao ở xếp hạng trước mấy vị điện thương bình đài tiêu thụ nóng nảy cực kỳ. Đối với cái này chút lao tổng tới nói, tiêu thụ số liệu căn bản không phải bí mật, mà mỹ phẩm nghề nghiệp lợi nhuận không gian lại luôn luôn đều lớn vô cùng. Ngọc Cơ cao hầu như vĩnh viễn nả mờ ơ cũng không đủ cầu trạng thái, chỉ là này một hạng, kiếm tiền tốc độ liền có thể tưởng tượng được. Huống chi đào nguyên công ty cái khác sản phẩm. Tuy rằng hút kim năng lực so với Ngọc Cơ cao kém hơn một chút, nhưng cũng không có chỗ nào mà không phải là vị trí lĩnh vực tinh phẩm. Có thể nói đảo nguyên công ty tinh phẩm hình tượng bây giờ đã thâm nhập nhân tâm. Như vậy một công ty, tiềm lực phát triển có thể nói là vô cùng. Trên thương trường luôn luôn đều là bằng thực lực nói chuyện, đảo nguyên hội khai trường, những này internet lĩnh vực đại lao có thể dắt tay nhau mà đến. Mặc dù có tất cả mọi người ở kinh thành tham gia internet phong sẽ yếu tố này ở. Nhưng càng nhiều hơn hay là bởi vì hầu như tất cả mọi người tương đương xem trọng đào nguyên công ty phát triển tiền cảnh. Hạ Nhược Phi làm xin tha hình, nói, Mã Tổng, ngươi cũng đừng thổi phồng đến chết ta, các ngươi đào kim tập đoàn coi như là rút một cái lông chân hạ xuống, đều so với ta đào nguyên công ty lớn đi, bây giờ công ty ta giá thị trường, đỉnh ngày cũng là mười mấy 20 ức. Đào kim tập đoàn giá thị trường từ lâu đột phá 100 tỷ cửa ải lớn. Nếu như chỉ từ thân thể số lượng tới nói, đào nguyên công ty ở đào kim tập đoàn trước mặt, vẫn thật là cái nhỏ bé. Mã Huẩn một bản chính trực no y nói, giá thị trường không đại biểu được cờ cái gì, công ty của ngươi vừa không có ra thị trường này một ít hạ nhược phi ngược lại công nhận, Đào Nguyên công ty giá trị, tuyệt đối không phải ở bề ngoài thấy cái kia một chút, vô hình hàng hiệu giá trị, còn có hạ nhược phi độc nhất nắm giữ tri thức quyền tài sản giá trị, đều là rất khó định lượng. Huống chi, hạ nhược phi thực tế của cải, cũng không thể chỉ Đào Nguyên công ty bây giờ chỉ là hắn ở hải ngoại tài khoản bên trong tiền vốn, cũng đã tương đương với vài cái Đào Nguyên công ty. Hơn nữa đây là thuần tiền mặt lưu. Mặc dù là Mã Huẩn Phú Khả địch quốc, muốn để hắn lập tức liền lấy ra mười mấy hai tỷ đô la Mỹ đến, cũng giống vậy có khó khăn. Thời gian này, vẫn không lên tiếng Mã Hoa Đằng đột nhiên nói, Hạ Tổng, ngươi cùng đang ngồi mấy vị đều có hợp tác, cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh á chúng ta chim cánh cụt tập đoàn đối với cùng quý công ty hợp tác cũng là rất có hứng thú. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, cười hỏi, nhỏ Mã ca, chúng ta có hợp tác không gian sao? Thật giống không phải một cái nghề nghiệp chứ? Nghiêm chỉnh mà nói, Đào Nguyên công ty xem như là thực thể kinh tế, cùng Internet xí nghiệp cũng không có quá nhiều giao tập, cùng điện thương bình đài hợp tác, cũng là bởi vì đối phương nắm giữ đường dẫn, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa này cũng không coi vào đâu chặt chẽ hợp tác, trên bản chất cùng một cái cửa hàng nhỏ nhà ở Đào Kim tập đoàn hoặc là Kinh Bắc trung tâm thương mại trên bình đài mở một nhà cửa hàng, cũng không có gì khác nhau. Mà chim cánh cụt tập đoàn, trước kia còn thử đặt chân điện thương lĩnh vực, cùng Đào Kim tập đoàn đánh lôi đài cho tới Kinh Bắc trung tâm thương mại, ở chim cánh cụt tập đoàn chơi điện thương thời điểm, cái nghề này còn không có Kinh Bắc trung tâm thương mại chuyện gì. Chỉ bất quá chim cánh cụt tập đoàn ở điện thương lĩnh vực thử nghiệm, trên căn bản là cuối cùng đều là thất bại, hiện tại tuy rằng chim cánh cụt tập đoàn có đầu tư điện thương bình đài, nhưng cái kia cũng chỉ là làm đầu tư mới vào cỗ mà thôi. Mã Hoa Đằng cười nhạt, nói, làm sao sẽ không có hợp tác không gian đây? Bây giờ đã tiến nhập vật nghệ vực thời đại, Internet liên tiếp vạn vật, Internet ngành nghề cùng bất kỳ ngành nghề đều có thể đủ hợp tác. Lời này ngược lại không tật xấu, vật nghệ vực đề pháp đã có chút lâu lắm rồi, hai năm qua phát triển cũng cực kỳ nhanh, điển hình nhất chính là trí năng ở không cùng với tự động lái ô tô các loại. Có thể lời tuy nói như vậy, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ vẫn là không nghĩ ra được Đào Nguyên công ty cùng chim cánh cụt tập đoàn có thể có cái gì hợp tác. Mã Hoa Đằng mỉm cười nói, Hạ Tổng, gần nhất tập đoàn chúng ta tiền mặt lưu nhiều lắm, không có chỗ hoa, ngươi có hứng thú hay không? Dung Tư Mã Huẩn vừa nghe, không khỏi bĩu môi nói, đi vòng nửa ngày, vẫn là nghĩ Dung Tư A Mã Hoa Đằng nhưng phảng phất không có nghe thấy giống như, nhìn Hạ Nhược Phi nói, 500 triệu tiền hoa hạ, ta chỉ muốn 10% cổ phần. Hơn nữa quyền bỏ phiếu có thể toàn bộ cho ngươi. Mặt khác này nằm cái 100 triệu đà mở mặt, trong đó 100 triệu có thể cho cổ đông bộ hiện. Mã Hoa Đằng này lời vừa nói ra, vốn còn muốn trào phúng mấy câu Mã Huẩn cũng không khỏi sửng sốt một chút. Liền ngay cả Hạ Nhược Phi cũng không khỏi hơi có chút động lòng. Không thể không nói, Mã Hoa Đằng khai ra điều kiện quả thực quá tốt rồi. Đào Nguyên công ty đánh giá giá trị, tính toán đâu ra đấy mười mấy ức, đẩy trời cũng không đến 2 tỷ. Mà Mã Hoa Đằng trực tiếp cho 5 tỷ đánh giá giá trị. Hơn nữa 5 cái ước chiếm 10% cổ phần, hoàn toàn chính là thuần đầu tư, liền quyền bỏ phiếu cũng không muốn. Mặt khác, trong đó 100 triệu còn có thể cho cổ đông bộ hiện. Muốn biết, trong tình huống bình thường, xí nghiệp dung tư lấy được tiền, cũng là muốn vùi đầu vào xí nghiệp đưa vào hoạt động bên trong đi, chỉ có song phương trước đó ước định cẩn thận, mới có thể lấy tỷ lệ nhất định bộ hiện. Đương nhiên, lấy Hạ Nhược Phi bây giờ nào mở cổ tỷ lệ, cái gọi là cổ đông bộ hiện, trên căn bản chính là hắn một người bộ phát hiện. Đào Nguyên công ty phát triển đến hôm nay, Hạ Nhược Phi tập trung vào tiền kỳ thực không coi là nhiều, này chuyển đi ra ngoài 10% cổ phần, là có thể bộ hiện 100 triệu, hơn nữa vẫn như cũ nắm giữ công ty 80% nhiều cổ phần, đối với công ty có quyền khống chế tuyệt đối. Nay phải thay đổi một cái gây dựng sự nghiệp người. E sợ đầu đều phải bị này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cho nói lừa rồi, hơn nữa sẽ có rất lớn xác suất đáp ứng Mã Hoa Đằng cái này dung tư phương án. Bất quá Đào Nguyên công ty hiện tại cũng không thiếu tiền, Hạ Nhược Phi bản thân thì càng không thiếu tiền, hắn căn bản không sẽ vì mấy trăm triệu tiền vốn, làm loãng cổ phần của mình. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng vẹn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc đó, có một tí tẹo như thế tâm động mà thôi, hắn rất nhanh sẽ lộ ra một tia khiểm nhiên nụ cười. Nói, thật không tiện ai nhỏ Mã ca, công ty hiện nay vẫn không có dung tư dự định. Nếu như tương lai muốn dung tư, ta sẽ ngay lập tức cân nhắc chim cánh cụt tập đoàn. Mã Hoa Đằng không khỏi lộ ra một tia thất vọng, bất quá nhỏ Mã Ca phong độ từ trước đến giờ đều là duy trì rất tốt, hắn rất nhanh sẽ nở một nụ cười, gật đầu nói nói, tốt ngươi có thể tuyệt đối đừng đã quên nha, mặt khác lúc nào Hạ Tổng cần tiền bạc, có thể trực tiếp liên lạc với ta, ta cái này dung tư phương án sẽ vẫn hữu hiệu. Không thành vấn đề, cảm tạ nhỏ Mã Ca nâng đỡ Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói. Dung tư, có lúc giống như là đánh bạc, đại đa số hơn giá dung tư, đơn giản đều là bởi vì đối với nhà này gây dựng sự nghiệp công ty phát triển tiền cảnh so sánh xem trọng, nói trắng ra là, hơn giá bộ phần chính là đánh cược một cái tương lai tiền cảnh mà thôi. Hết sức hiển nhiên, Mã Hoa Đằng đối với Đào Nguyên công ty tiền cảnh là cực kỳ coi trọng. Mã Huẩn vừa nghe lập tức nói, Hạ Tổng, chúng ta Đào Kim tập đoàn cũng rất có hứng thú a, nếu như muốn dung tư, có thể tuyệt đối đừng quên ta, hơn nữa chúng ta không phải còn có quan hệ hợp tác sao, chỗ béo bở không cho người ngoài mà lưu đông, Trình Âu đám người cũng dồn dập bày tỏ đầu tư Đào Nguyên công ty hứng thú. Hạ Nhược Phi đều vui tươi hớn hở đồng ý này loại không đầu chi phiếu, Hạ Nhược Phi có thể tùy tiện mở, đơn giản chính là bán một cái nhân tình mà thôi, hắn căn bản cũng không có đem Đào Nguyên công ty ra thị trường dự định, dung tư thì càng là không thể nào. Hạ Nhược Phi cùng những này Internet các xí nghiệp ra trò chuyện với nhau thật vui, mấy vị này không khỏi là ở Internet nghề nghiệp thiên quân vạn mã bên trong lan truyền ra, hơn nữa quản lý xí nghiệp kinh nghiệm 10 phần phong phú, không ít quan điểm đều đối với Hạ Nhược Phi có rất lớn dẫn dắt phát. Tán gẫu bên trong, Hạ Nhược Phi phát hiện bình thường tính cách phóng khoáng đại khí lưu đông, hôm nay tâm tình tựa hồ không cao như vậy, hơn nữa giữa hai lông mày mơ hồ còn mang theo một tia khuôn mặt u sầu. Hạ Nhược Phi có chút kỳ quái, vừa vặn Lưu Đông lại ngồi ở bên cạnh hắn, liền Hạ Nhược Phi tập hợp đi tới thấp giọng hỏi, Lưu Tổng, ta cảm giác ngươi hứng thú không phải hết sức cao a, có phải là gặp phải việc khó gì đây?